Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 96, còn muốn chơi không? Gocchuyenaudio.com. Áo tắm, Cố Học Võ chỉ lên giường, nơi đó có một bộ áo tắm một mảnh màu đỏ. Cô có chút bất ngờ quay sang nhìn anh, ở đâu ra, mới hỏi xong, liền nghĩ đến, lần trước Cố Học Võ đã nói, trong phòng này có áo tắm. Không mặc, Kiều Tâm Nguyền chính là không muốn cho anh hà giả. Cố Học Võ gật đầu, nếu em không mặc, anh không ngại thay giúp em đâu. Lưu manh, lời nói vô lại của anh thành công buộc Kiều Tâm Nguyền cầm áo tắm lên, thấy Cố Học Võ vẫn ngồi ở bên giường không chịu đi, cô trừng mắt liếc anh một cái. Anh đi ra ngoài đi, có phải là chưa từng thấy đâu. Cố Học Võ vẫn đứng im, em nhanh chút đi, anh đúng là vô lại, vô liêm sỉ, hạ lưu đến cực điểm. Kiều Tâm Nguyền không có cách nào khác đành phải thay đồ ở ngay trước mặt anh. Cô cố gắng buộc mình không để ý đến ánh mắt giống như nhìn con mồi của Cố Học Võ. Quả nhiên đúng như Cố Học Võ nghĩ. Màu đỏ rất hợp với cô, da cô rất trắng, mặc đồ màu đỏ lại càng làm tôn thêm màu da cô. Dáng áo bó sát vào người khiến cơ thể cô lại càng thêm duyên dáng, có thần. Gật gật đầu, anh cũng bắt đầu cởi đồ. Kiều Tâm Nguyền giật mình, hai tay theo bản năng che lấy ngực. Anh muốn làm gì, bữa sáng vừa mới ăn rồi, người này còn muốn làm gì nữa? Thay đồ, Cố Học Võ lấy quần bơi màu đen ra thay rồi nhìn Kiều Tâm Nguyền. Đi thôi, đi đâu? Kiều Tâm Nguyền cũng cảm thấy mình hỏi thừa, mặc áo tắm thì ngoài đi bơi còn có thể đi đâu. Nhưng điều khiến Kiều Tâm Nguyền bất ngờ là Cố Học Võ không chỉ đơn giản dẫn cô ra ngoài bơi, không biết anh lấy đồ lặn ở đâu ra mà đưa cô đi lặn. Nghĩ đến hôm trước đã nói không muốn đi, trong lòng Kiều Tâm Nguyền có chút không được tự nhiên. Cố Học Võ lại như là không biết nội tâm của cô đang mâu thuẫn mà cứ thay đồ lặn rồi mang theo cô xuống nước. Thế giới thần kỳ dưới nước hiện ra trước mắt. Ánh mặt trời bị nước khúc xạ thành vô số đốm nhỏ, liên tục nhấp nháy, lay động trước mắt. Những đám cá ngũ sắc trờn vờn ở ngay bên cạnh Kiều Tâm Nguyền khiến cô thấy hết sức ngạc nhiên. Bình dưỡng khí đeo trên lưng khá nặng, Cố Học Võ kéo tay cô, dẫn cô qua phía bên kia lặn. Nơi đó, có một dạng san hô khổng lồ, lúc này ánh mặt trời chiếu xuyên qua mặt biển nhuộm lên dạng san hô này những màu sắc hết sức xinh đẹp. Cô không ngừng trầm trồ ở trong lòng. Vươn tay, sờ vào bụi san hô, đột nhiên một chú cá nhỏ từ bên trong chui vọt ra làm cô sợ hết hồn. Lòng bàn tay bị siết chặt, Cố Học Võ kéo cô vòng quanh bụi san hô rồi trồi lên. Dường như anh rất quen thuộc với chỗ này, Kiều Tâm Nguyền đi theo anh chơi ở trong nước hơn nửa tiếng đồng hồ. Nô đùa với từng đám cá thỏa thuê thưởng thức hàng ngàn sinh vật đủ mọi màu sắc dưới đáy biển, từng chuỗi bọt khí thổi qua tai, cô thoải mái đập chân vịt thả trôi trong làn nước mới mẻ thú vị mà dễ chịu ngắm nhìn hết thảy mọi cảnh tượng trước mắt. Cho đến khi cô thấy mệt kéo tay Cố Học Võ kéo kính bảo hộ xuống, Cố Học Võ hiểu ý của cô liền mang cô hướng lên bờ. Bơi được nửa đường, một con cá nhỏ từ bên cạnh Kiều Tâm Nguyền bơi vụt qua khiến cô hoảng sợ cả người cũng run lên. Động tác lặn có chút rối loạn, Cố Học Võ cũng cảm nhận được tay cô siết chặt quay đầu thông qua qua kính bảo hộ anh thấy Kiều Tâm Nguyền đang chìm xuống. Anh quính lên, vươn tay kéo chặt cô, cả người Kiều Tâm Nguyền vẫn không ngừng chìm xuống, Cố Học Võ dùng sức kéo nàng đi về bờ. Sức nặng của Kiều Tâm Nguyền cộng thêm sức, gocchuyenaudio.com, nặng của bình dưỡng khí còn cả lực cản của nước khiến anh bơi lên cũng không dễ dàng, Kiều Tâm Nguyền hoàn toàn dán chặt vào người anh, ở trong nước không thể nói chuyện, Cố Học Võ chỉ có thể nhìn thấy Kiều Tâm Nguyền nhắm mắt lại mà nhanh chóng mang cô bơi lên bờ. Lên bờ Kiều Tâm Nguyền vẫn không nhúc nhích, anh tháo trang bị trên người cô xuống. Nhìn Kiều Tâm Nguyền, anh vỗ vỗ mặt cô, Kiều Tâm Nguyền, Kiều Tâm Nguyền, Kiều Tâm Nguyền nhắm chặt mắt không nhúc nhích. Kiều Tâm Nguyền, Tâm Nguyền, cô bị như vậy không phải là vì lặn dưới nước quá lâu mà ngột thở đó chứ. Anh đưa cô ra ngoài chơi, nhưng lại quên mất người mới bắt đầu lặn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đặt Kiều Tâm Nguyền nằm ngang trên bờ cát, anh ấn ngực cô, phát hiện cô không có phản ứng. Anh quính lên, cúi đầu hướng về phía môi cô làm hô hấp nhân tạo. Nhưng khi môi anh vừa chạm vào môi Kiều Tâm Nguyền, cô đột nhiên phì một tiếng bật cười. Cố Học Võ sững sờ, nhìn Kiều Tâm Nguyền. Kiều Tâm Nguyền em, ha ha ha ha, Kiều Tâm Nguyền ngồi dậy, nhìn Cố Học Võ, sao, anh sợ chưa, Cố Học Võ lúc này đã hiểu ra vấn đề tay anh siết chặt cánh tay Kiều Tâm Nguyền. Được lắm, lại dám gạt anh, hừ, Kiều Tâm Nguyền hừ lạnh một tiếng, lừa anh thì sao, ai bảo tối qua anh làm tôi sợ, biết rõ cô sợ mấy thứ đó còn quay trở lại lấy nó khi dễ cô. Chết tiệt em, Cố Học Võ trợn mắt nhìn cô một cái rồi đột nhiên kéo cô vào trong lòng. Không được đùa kiểu này nữa nghe không? Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, Kiều Tâm Nguyền giật mình, có chút không được tự nhiên muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm quá chặt không để cho cô dãy rủa. Có nghe hay không, không được đùa kiểu này nữa. mới vừa rồi, anh thật sự tưởng là cô xảy ra chuyện. Kiều Tâm Huyền trầm mặc cảm nhận nhịp tim của cô học võ, cô đột nhiên hiểu ra là anh đang căng thẳng. Trước đây, anh mà dùng giọng điệu như vậy nói với cô thì cô chắc chắn sẽ nổi đoá. Nhưng lúc này, cô lại không thấy giận mà chỉ thấy có chút bất ngờ, có chút vui mừng. Và một chút ấm áp, anh, buông ra, cô nhẹ nhàng đẩy Cố Học Võ ra. Tôi khó thở quá, Cố Học Võ lui về phía sau một chút nhìn gương mặt của cô, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Kiều Tâm Huyền, đồng ý với anh, sau này không được giỡn như vậy nữa. Kiều Tâm Huyền trên mặt có mấy phần không được tự nhiên, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi gật đầu. Biết rồi, cô không dám hỏi anh có phải đã có cảm giác với cô. Cô sợ, bây giờ mới ngày thứ hai, cô sợ mình đợi không được 7 ngày đã thay đổi chủ ý. Đó không phải là điều cô muốn. Lúc này cô đột nhiên phát hiện muốn bảo vệ tim mình cũng thật khó khăn. Anh vốn là người đàn ông cô yêu nên kháng cự anh quả thật quá khó khăn. Kiều Tâm Huyền, Cố Học Võ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, vươn tay kéo cô lên. Vĩnh viễn không được lấy an nguy của mình ra đùa. Có nghe không? Nghe rồi. Kiều Tâm Huyền kéo kéo khóe miệng kéo tay anh ra. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ. Cố Học Võ vẫn không nhúc nhích nhìn vẻ trốn tránh trong mắt cô. Em đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, em trốn không thoát đâu. Tôi Kiều Tâm Huyền đâu có nghĩ tới việc chạy trốn, nghe Cố Học Võ nói như vậy, trong lòng cô vừa buồn phiền vừa có chút phản đối. Tôi có thể trốn đi đâu chứ? Cố Học Võ, anh có lòng tốt cho tôi đi sao? Không có, Cố Học Võ nhìn cô, đập tan hy vọng của cô. Giờ mới có 2 ngày, còn 5 ngày nữa, tôi biết không cần anh phải nhắc. Kiều Tâm Huyền đi về phòng trước bóng dáng mặc áo tắm màu đỏ rất. Gocchuyenaudio.com Đẹp, Cố Học Võ híp híp mắt muốn nói cái gì đó nhưng vẫn im lặng theo sát ở phía sau cô. Hai người cùng nhau vào cửa, đi tắm, Kiều Tâm Huyền vừa mệt vừa đói ngồi trên ghế salon trong phòng khách không muốn động đậy. Cố Học Võ lúc này lại vào bếp rồi nhanh chóng đi ra. Ăn cơm, tôi mệt quá, Kiều Tâm Huyền nhắm mắt lại. Muốn ngủ, ăn đi rồi ngủ, bữa sáng đã không ăn, giờ mà không ăn cơm trưa sẽ không tốt cho dạ dày. Cố Học Võ thấy cô vẫn không nhúc nhích liền bế cô đi tới phòng ăn. Ăn cơm, Kiều Tâm Huyền chống mi mắt lên liếc nhìn một cái. Vậy mà là 2 chén mì. Mì, trên đảo cũng có mì. Cái này bất ngờ nha. Thấy em đói bụng nên làm cái này là nhanh nhất. Cố Học Võ ngồi xuống, thấy Kiều Tâm Huyền vẫn ngồi bất động thì khẽ nhướng mày. Em không ăn hay là đang chờ anh đút? Không có, Kiều Tâm Huyền cúi đầu, mặc dù cô mệt nhưng cũng không đến nổi ngay cả sức để ăn cũng không có, bưng chén lên, mùi vị cũng không tệ. Ăn 2 cái ánh mắt cô lại liếc Cố Học Võ một cái. Nhịp tim cô dường như có chút rối loạn, sự cố gắng của anh trong 2 ngày nay thật ra thì cô cũng thấy. Anh đã không còn là Cố Học Võ ở Bắc Đô trước kia, 2 người lại càng giống như là đang ở trên đảo hưởng tuần trăng mật. Anh nấu cơm, cô rửa chén, chẳng khác nào những cặp vợ chồng bình thường khác. Em còn nhìn như vậy nữa thì anh không dám bảo đảm mình sẽ làm gì đâu đấy. Lời mà Cố Học Võ nói đập tan dòng suy nghĩ của cô sửng sốt, lúc này cô mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm anh hồi lâu, gương mặt đỏ bừng, cô cúi đầu nhanh chóng ăn xong mì. Cũng vì thế mà không thấy được trong mắt anh hiện lên một tia trêu chọc. Ăn cơm xong, cô mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Học Võ không đi cùng mà đến thư phòng, đến lúc cô thức dậy thì trời cũng đã tối, bị anh gọi dậy ăn cơm. Ngồi ở bên bàn ăn, Kiều Tâm Huyền có một cảm giác cô sắp biến thành heo rồi, ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn. Ăn cơm xong, vẫn là cô rửa chén, lần này Kiều Tâm Huyền không đánh vỡ chén nữa, lúc đi ra thấy ánh mắt Cố Học Võ khen ngợi, cô hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh. Cố Học Võ đang xem TV kênh Discovery Channel, lúc này trên màn hình là một con rắn đang giướng người khè cái lưỡi đỏ lòm hướng về phía một con ếch, cô nhanh chóng vươn tay cầm remote đổi sang kênh khác. Em làm gì vậy? Cố Học Võ nhìn cô một cái, cô lại khinh thường nhìn anh. Vừa cơm nước xong, không thích hợp xem nội dung đẫm máu. Đẫm máu, cái này mà cũng gọi là đẫm máu. Câu này thật không giống như em nói. Anh nhàn nhạt giễu cợt nhưng trong lòng lại có mấy phần bất ngờ, Kiều Tâm Huyền như vậy lại càng giống phụ nữ, cũng biết sợ ma, không thích xem chương trình thế giới động vật. Vậy tôi phải nói cái gì? Kiều Tâm Huyền bắt đầu đổi kênh, phát hiện chương trình TV quá nhiều, có đến hơn 200 kênh, từ Trung Quốc đến nước ngoài đều có. Thấy một kênh đang phát chương trình giải trí, cô liền dừng lại. Mới xem được 5 phút, Cố Học Võ đã giật lấy remote trên tay cô, bấm về kênh Discovery Channel vừa nãy. Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền trừng mắt liếc anh một cái. Tôi muốn xem kênh vừa rồi. Có gì hay đâu, một đám MC điên điên khùng khùng, nói mấy cái chuyện cười lãng nhách, anh không biết là hay ở chỗ nào. Cái này có gì hay? Kiều Tâm Huyền quay sang anh giật lấy remote, đổi lại kênh. Cố Học Võ lần này không giành với cô nữa, anh nhìn cô bị đám MC mà anh thấy là nhàm chán ấy chọc cho cười ngã nghiêng, anh vươn tay kéo cô vào lòng. Trên màn hình, Góc Chuyện Audio.com, đám MC bắt chước giọng của đủ các nhân vật còn già cả giọng nữ. Kiều Tâm Huyền cười rũ rượi, cả người tựa vào trong lồng ngực của anh cười đến run bần bật. Nhìn từ góc độ này có thể nhìn thấy cái cổ duyên dáng của cô. Ánh mắt Cố Học Võ tối sầm mấy phần, một bàn tay bắt đầu lướt trên người cô. Kiều Tâm Huyền hoàn toàn không phát hiện ra, vào lúc đám MC bày ra một tạo hình khoa trương lại còn tiếp tục cười rũ rượi. Khom người về phía trước, lại thấy mình không thể di chuyển được, cô quay mặt sang, khuôn mặt đang tươi cười bỗng sững lại, nhìn Cố Học Võ ôm chặt lấy cô, đôi môi đang hôn lên cổ cô. Cố Học Võ, muốn nói cái gì, nhưng không kịp, cả người mới vừa cười sằng sặc còn chưa kịp phục hồi đã bị anh ôm lấy, thành công ăn cô ở ngay trong phòng khách. Cơ thể kết hợp càng nhiều thì trái tim dường như cũng càng đến gần nhau hơn, có một số thứ đang thay đổi, Kiều Tâm Huyền muốn ngăn cản cũng không được. Tất cả đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, gió biển ngoài xa thổi qua nóng nực, lúc này không phải là mùa xuân, nhưng trong một ngôi nhà trên hòn đảo nhỏ này ánh xuân lại long lanh. www.sakuraki.wordpress.com, thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Sau mấy ngày, Kiều Tâm Huyền đã không còn đánh rớt chén nữa, thỉnh thoảng Cố Học Võ vào bếp nấu cơm, cô còn có thể bị anh kéo vào rửa rau. Bất kể cô có tình nguyện hay không, cô vẫn phát hiện nấu cơm cũng không phải là chuyện không thể chịu đựng được. Cố Học Võ không thích rửa chén, anh nấu ăn là lại muốn cô rửa chén, ban đầu còn để ý đến cô đập chén, sau đó có vợ anh cũng không quan tâm, không bắt cô dọn. Kiều Tâm Huyền cũng chán, nhưng mỗi lần cô rửa xong, Cố Học Võ đều giúp cô thoa kem dưỡng tay. Dần dần cô cũng quen, mỗi lần rửa chén xong đều đưa hai tay ra trước mặt anh. Anh lại cầm tay thoa kem cho cô. Hai người sẽ đọc sách xem tivi, lúc nào mặt trời không gay gắt thì ra ngoài bơi, lặn. Lần đầu tiên cô biết Cố Học Võ thích xem đấu bóng, cả bóng rổ lẫn bóng đá. Anh còn thích xem phim Mỹ, điều này làm cho cô rất bất ngờ. Thỉnh thoảng cô sẽ cố ý giật remote của anh, chuyển qua xem phim Hàn hoặc là chương trình giải trí. Lúc đó anh cũng sẽ không giận, nhưng cứ vào lúc cô xem đến đoạn hay là lại thản nhiên nói người nào đó hát không hay, ai đó diễn rất đơ. Sau đó cô sẽ cố ý phản bác nói hát còn dễ nghe hơn anh. Lúc đó anh sẽ hóa thân thành cầm thú, hết lần này đến lần khác khi dễ cô ép cô nói mấy lời dễ nghe. Lần nào cũng làm cho Kiều Tâm Huyền thấy tức giận nhưng lại trốn không được. Dù sao, ở trên đảo này, cô cũng không có chỗ trốn. Mấy câu nói cô không đồng ý anh sẽ không đụng vào cô toàn là nói dối. Anh luôn luôn có cách khiến cô đến cuối cùng vẫn phải nói đồng ý. Giao ước kia gần như là thành không. Buổi tối, bọn họ sẽ cùng nhau nằm trên bờ cát ngắm sao. Có đôi khi anh sẽ chạy ra biển bơi, sau đó để cả người ướt mà ôm cô, làm đồ của cô cũng ướt nhẹp rồi kéo cô xuống nước mới thôi. Cô thường xuyên bị anh chọc giận. Lúc đó anh sẽ xoay người lại cất tiếng cười to. Kiều Tâm Huyền thật sự là sau khi tới đây mới biết thì ra Cố Học Võ cười lại đẹp như vậy. Đến nơi này, anh không còn là Cố Học Võ trước kia, cô cũng không phải là Kiều Tâm Huyền trước kia. Bọn họ chỉ giống như là hai người mới vừa kết hôn, tới nơi này hưởng tuần trăng mật, cô đã nhiều lần có cảm giác như vậy. Tựa như lúc này, nằm ở trên bờ cát trắng, dưới bầu trời sao lấp lánh, hai người nằm. Góc Chuyện Audio.com, trên ghế tay trong tay cùng ngắm sao. Cảm giác vô cùng yên bình, tốt đẹp, một vì sao lúc này xẹt qua phía chân trời. Kiều Tâm Huyền ngồi bật dậy, chắp hai tay lại, nhắm hai mắt. Động tác của cô khiến Cố Học Võ phải nhìn chăm chú. Em làm gì thế, cách chương.